phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Ba cái điều kiện, Ngao Dung gặp Lâu Mộ Yên xinh đẹp con ngươi giống như tinh thần ban tỏa sáng. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, hắn thế nào quên cô gái này oa giả dối hồ ly tính tình. Bất quá nói là hắn nói ra tự nhiên cũng thu không trở lại. Huống hồ hắn thật tình thích này tiểu nữ hoa tính tình. Muốn cho nàng gia nhập tông môn, đúng, chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện phù hợp, lão phu đều có thể đại biểu tông môn thỏa mãn ngươi để yêu cầu ta đây liền bắt đầu nhắc lên. Lâu Mộ Yên cười mở miệng, thứ nhất, ta nghĩ muốn ở tông nội môn lật xem lục cấp lấy hạ trận pháp cùng phù triện điển tịch nếu đem. Phẩm chất nhắc tới lục cấp phía trên tuyệt đối là muốn bị phủ định. Dù sao cao cấp điển tịch cùng công pháp đều là tông môn sống yên cho đại lục căn bản. Không có khả năng cho nàng một cái ngoại môn trung tâm đệ tử Semonser đi. Không thành vấn đề, Ngao Dung bàn tay to vung lên liền đồng ý. Này không là việc khó. Thứ hai, ta tiến vào ngoại môn làm trung tâm đệ tử sau cần một tòa linh khí đầy đủ đơn độc viện tử. Ta không thích cùng những người khác trụ, trên người nàng không hề thiếu bí mật. Có đôi khi muốn luyện đan chờ, không có phương tiện cùng tông môn khác đệ tử ở cùng nhau. Cái này càng không thành vấn đề. Ta có thể cho quyền ngươi một gian sẽ không bị quấy rầy độc lập sân. Linh khí cam đoan đầy đủ, Ngao Dung dừng một chút nói. Chỉ đơn giản như vậy. Phía trước hai cái điều kiện đều rất đơn giản. Hắn luôn có loại Lâu Mộ Yên cái thứ ba điều kiện vượt quá tưởng tượng cảm giác. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Phía trước hai cái điều kiện chính là đơn giản như vậy, kia thứ ba đâu? Không chỉ Ngao Dung muốn biết. Khác lục đại tông môn trưởng lão cập ở đây kiếm sư đều muốn biết. Ta nghe nói truyền thừa nơi sắp mở ra. Ta muốn một cái đi trước danh ngạch, Lâu Mộ Yên so đo một ngón tay cường điệu nói. Ngao Dung mang theo rực rỡ tươi cười mặt cứng đờ. Này nha đầu thật đúng dám công phu sư tử ngọa mần ni truyền thừa nơi danh ngạch từng cái tông môn. Có thể phân đến cũng không nhiều. Từng cái danh ngạch đều là ở bên trong môn đệ tử dựa vào chiến lực đến tranh. Tân tấn đệ tử cũng không có tư cách tham gia tranh đoạt. Dù sao bọn họ thông thường cũng không cái kia thực lực. Này có chút khó là mần ni, Ngao Dung thở dài. Truyền thừa nơi danh ngạch đều là tông nội cử hành tỉ thí dựa vào chính mình tranh đoạt. Cho dù là nội môn trưởng lão hoặc là tông chủ thân truyền đệ tử cũng không có đặc quyền. Không thể ngoại lệ muốn bản thân đi tranh, tân tấn đệ tử có phải không thể tham gia. Tranh đoạt danh ngạch, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Cũng không phải không thể tham gia, nhưng dĩ vãng đều không có tân tấn đệ tử tham gia tranh đoạt. Các đại tông môn đệ tử danh ngạch đều là ở bên trong môn cử hành, Ngao Dung giải thích nói. Ở bên trong môn cử hành, ngoại môn cho dù là trung tâm đệ tử cũng là không có tư cách tham gia. Tự nhiên vô pháp tranh đoạt, ta đây cũng không khó xử tiền bối. Ta liền muốn một cái có thể tham gia tranh đoạt chiến danh ngạch. Nếu ta có thể bản thân đoạt được một cái đi truyền thừa nơi danh ngạch. Các ngươi liền muốn cho phép ta đi, Lâu Mộ Yên lui nhường một bước nói. Nếu dám nhường tông môn trưởng lão cho nàng một cái truyền thừa nơi danh ngạch đối khác nội môn đệ. Tử mà nói quả thật bất công. Huống hồ nàng càng yêu thích dùng thực lực đi tranh thủ muốn gì đó. Này mặc dù có điểm phiền toái, nhưng lão phu hiện tại có thể hứa hẹn đến lúc đó có thể cho ngươi tham gia tranh đoạt danh ngạch. Nội môn tái sự, nếu bằng vào bản thân bản sự tranh đoạt đến danh ngạch. Chúng ta đây đương nhiên sẽ không can thiệp ngươi đi, Ngao Dung nghe nàng thoái nhượng điều kiện. Nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Làm cho hắn càng thêm thích tiểu nha đầu tiến thối có độ trí tuệ tính tình. Muốn nhường hắn hứa hẹn trực tiếp cấp một cái truyền thừa nơi danh ngạch quả thật có chút quá. Nội môn kia giúp thằng nhóc cùng các trưởng lão còn không ầm ĩ lật trời. Kỳ thực Lâu Mộ Yên yêu cầu này cũng thật phiền toái. Hắn đến lúc đó đều phải sáng nghiêm mặt đi cùng tông chủ cái kia lão già kia muốn. nghe đi lên chính là một cái tranh đoạt danh ngạch, nhưng thập phần nan làm tới. Dù sao lần trước có vài vị trưởng lão đã nghĩ để cho mình thân truyền đệ tử tham gia. Cuối cùng còn vì tranh đoạt danh ngạch ra tay quá nặng. Thiên tài là cần trưởng thành, cũng không thấy từng cái thiên tài đều có thể trở thành cường giả hướng cao nhất. Bọn họ có thể tiến hành giai đoạn trước tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng là tốt quá hóa tệ, nếu là rất lòng tham cũng là không thể thực hiện. Lâu Mộ Yên ngay từ đầu đề xuất điều kiện chính là thử. Đường Đắc biết truyền thừa nơi danh ngạch là thế nào tranh đoạt sau. Chủ động lui nhường một bước, chỉ cần tham gia tranh đoạt tái danh ngạch, đây mới là người thông minh. Đương nhiên, điều này cũng cần đối bản thân có thật lớn tin tưởng cùng dũng khí. Dù sao ngoại môn trung tâm tân tấn đệ tử cùng nội môn lão bánh quẩy trung tâm đệ tử là kiên quyết. Bất đồng, Lâu tiểu nha đầu, ngươi nếu không lại lo lắng hạ, cùng nội môn trung tâm đệ tử tranh đoạt danh ngạch khả không giống như là tham gia tranh phách tái. Đoạt thứ nhất đơn giản như vậy, này sư huynh các sư tỷ tu vi cùng thực lực là trải qua thời gian lắng đọng lại. Tông môn hoa đại lực bồi dưỡng quá, Ngao Dung tiếp tục nói. Truyền thừa nơi mở ra thời gian nhiều nhất chỉ có 3 năm. Cũng có khả năng liền 1 năm thời gian, có lẽ nhiều cho ngươi thời gian có thể siêu việt bọn họ. Nhưng thời gian ngắn vậy ngươi muốn nhổ răng cọp sợ là rất khó, hiện tại đổi một cái điều kiện. Còn kịp, hắn sợ đến lúc đó Lâu Mộ Yên tranh đoạt không thắng danh ngạch bị đả kích ảnh hưởng tâm. Tính, dưới cái nhìn của hắn Lâu Mộ Yên thiên tư thật tuyệt diễm. Nhưng khuyết thiếu trưởng thành thời gian, cho nên muốn hòa nội môn đệ tử tranh đoạt truyền thừa nơi danh ngạch. Tỷ lệ cơ hồ vì linh, không cần, ta như trước kiên trì bản thân lựa chọn Lâu Mộ Yên trên người kia phân tự tin quý khí hiển lộ. Không thể nghi ngờ, nàng có bản thân kiêu ngạo cùng tư bản, 1 năm thời gian đã đủ nàng chuẩn bị. Khác ngũ đại tông môn trưởng lão gặp hai người đàm thành. Sắc mặt đều đổi đổi, bọn họ cũng không thể nhường Bát Cực tông trưởng lão cứ như vậy đem Lâu Mộ Yên đoạt đi. Đều ở trong lòng thầm mắng Ngao Dung này không biết xấu hổ lão già kia. Chờ bọn hắn đều muốn điều kiện cấp ra, hắn mới đưa nhất quân, ai về sau nhắc tới lão già kia ngay thẳng, dịch chạy theo bọn họ cùng ai cấp. Nếu Lâu Mộ Yên chính là tu luyện thượng thiên phù xuất chúng bọn họ cũng sẽ không thể ở cãi. Khả năng tương lai còn có khả năng trở thành cao cấp luyện đan sư hoặc là cao cấp trận pháp sư. Này hai loại đại lục khan hiếm chức nghiệp ở tông nội môn vẫn cứ thật nổi tiếng. Là giá trị tuyệt đối cho hắn nhóm bồi dưỡng. Lâu tiểu nha đầu, ngươi nếu đến chúng ta Hạo Nhạc Tông, phía trước ta nói điều kiện không thay đổi. Ở thêm có thể cho ngươi cùng nội môn đệ tử tranh đoạt truyền thừa nơi danh ngạch một cái. Ngươi hảo hảo lo lắng hạ, Hạo Nhạc Tông trưởng lão như có thâm ý xem Lâu Mộ Yên cười bổ sung. Đây chính là quan hệ đến ngươi cả đời đại sự, ngàn vạn đừng bị người mê hoặc. Khác tông môn trưởng lão cũng ào ào phụ họa. Cũng đưa ra ở phía trước sở hữu điều kiện hạ lại thêm vào này một cái. Tuy rằng phiền toái. Nhưng là bọn hắn vì Lâu Mộ Yên muốn một cái cùng nội môn đệ tử tranh đoạt cơ hội vẫn là làm được đến. Về phần đến lúc đó có thể hay không được đến danh ngạch liền xem chính nàng. Ngao Dung nhất thời mặc kệ, hắn thật vất vả thuyết phục Lâu Mộ Yên, này đó lão bất tử liền nhìn không được bọn họ Bát Cực tông hảo. Dĩ vãng đem tư chất tuyệt hảo đệ tử đều đoạt đi rồi không nói. Hiện tại đều đàm tốt lắm còn thưởng. Lâu nha đầu, đừng nghe này đó lão bất tử chít chít méo mó. Ở phía trước 3 cái điều kiện phía trên, chỉ cần ngươi tiến vào Bát Cực tông, lão phu làm chủ cho ngươi lại lựa chọn một quyển thiên giai công pháp tu luyện. Ngao Dung bàn tay to vung lên, hung ác chừng mắt nhìn vài vị trưởng môn liếc mắt một cái. Sau đó thu liễm hung tướng, cười như sầu cúc bàn xem Lâu Mộ Yên. Hết chương.